khuyến dụ dứt trừ sự tranh cãi. Tỳ kheo ni chúng ta xa lìa cha mẹ, bà con, dòng họ, xuất gia tu học theo đạo pháp xuất thế, sống chung với nhau tu hành, cần phải hòa hợp, không được tự tiện cùng nhau gây gổ, chống kình. Như trong kinh Trung A Hàm quyển 17 thuyết minh, nếu dùng tranh cãi, ngăn dứt tranh cãi, rốt cuộc không thể hết được, chỉ có vui lòng nhẫn thọ mới có thể ngăn dứt sự tranh cãi. Pháp này thật đáng tôn, đáng quý. Đức Thế Tôn Từ Mẫn dùng vô số phương tiện dạy răng hàng đệ tử xuất gia tu hành. Chung sống với nhau phải hòa thuận, thương nhau, nhắc nhở nhau, dạy bảo nhau, không nên gây gổ, tranh cãi. Nên Thế Tôn thường dùng lời khuyến dụ. Việc đó trong Luật Tứ Phần quyển 43 thuyết minh. Khi ấy Đức Thế Tôn ngự tại nước Câu Diệm Di, một lúc nọ có vị tỳ kheo phạm giới, trong chúng có người nói phạm, có người nói không phạm. Sau đó chúng tăng hòa hợp để cử tội. Vị tỳ kheo phạm tội bị cử kia liền phản kháng rằng: "Tôi không phạm tội, chúng tăng cử tội không thành, cử tội phi pháp, yết ma không thành." Đoạn tự tiện tìm kết bè đảng với bộ khác. Lúc ấy các tỳ kheo tùy cử, tức tùy thuận theo người bị cử tội, cùng với tỳ kheo phạm tội ở bộ chúng khác tụng giới, làm pháp yết ma. Lúc ấy quý tỳ kheo cử tội đi đến bạch với Thế Tôn rằng: "Vị tỳ kheo bị cử tội này và các tỳ kheo tùy cử hôm nay cùng với chúng con tách riêng đến bộ khác thuyết giới và yết ma." Đức Phật phán: "Các ông ấy là người ngu si, làm việc phá tăng. Nếu các tỳ kheo kia đúng như lời ta dạy, yết ma tụng giới, thì yết ma được thành tựu không phạm. Các ông nếu y theo lời ta dạy, yết ma tụng giới cũng được thành tựu không phạm. Tại sao vậy? Vì có hai thứ trụ xứ bất đồng, đó là tỳ kheo kia tự làm trụ xứ bất đồng, hoặc chúng tăng làm trụ xứ bất đồng cho tỳ kheo kia. Một, thế nào là tỳ kheo tự làm trụ xứ bất đồng? Nghĩa là nếu tỳ kheo tăng đã phá, cầu bè đảng khác, đây là tỳ kheo tự làm trụ xứ bất đồng. Hai, thế nào gọi là tăng làm trụ xứ bất đồng cho tỳ kheo kia? Nghĩa là tăng làm pháp yết ma không thấy tội cho tỳ kheo kia. Yết ma không sám hối, yết ma không bỏ ác kiến. Đó là tăng làm pháp yết ma bất đồng trụ xứ cho tỳ kheo kia. Lại có hai thứ đồng trụ xứ. Tỳ kheo này tự làm đồng trụ xứ, hoặc chúng tăng làm đồng trụ xứ cho tỳ kheo ấy. Một, thế nào gọi là tự làm đồng trụ xứ? Nghĩa là tỳ kheo này đã phá bộ đảng của mình rồi đi tìm cầu thiện bộ đảng bên ngoài. Đây là tỳ kheo tự làm đồng trụ xứ. Hai, thế nào gọi là tăng làm đồng trụ xứ cho tỳ kheo ấy? Nghĩa là chúng tăng hòa hợp trước tiên làm pháp yết ma không thấy tội cho tỳ kheo kia. Yết ma không sám hối, yết ma không bỏ ác kiến. Về sau tăng hòa hợp lại giải yết ma. Đây là tăng làm đồng trụ xứ cho tỳ kheo kia. Tỳ kheo bị cử tội kia và các tỳ kheo tùy cử cùng với các tỳ kheo cử tội này cùng nhau gây gổ tranh cãi. Hai bên mắng nhiếc phỉ báng nhau, cùng nhau tìm kiếm chuyện hay chuyện dở. Khi ấy quý tỳ kheo nghe đến bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lập tức đi đến chỗ tỳ kheo bị cử tội và tỳ kheo tùy cử, nói những lời khuyến dụ, rồi lại đi đến chỗ quý tỳ kheo cử tội, cũng nói những lời khuyến dụ. Đêm ấy đã qua, lúc sáng mai, Ngài Mặc Y mang bát vào trong thành Câu Diệm Di khất thực. Sau khi khất thực xong, Ngài trở về thọ trai trong Tăng Già Lam. Đoạn đêm nhân duyên trên tập hợp tỳ kheo tăng báo rằng: "Các tỳ kheo hãy để tâm nghe kỹ, vào thời quá khứ xa xưa có hai vị quốc vương, một vị là quốc vương tại nước Già Xa tên Phạm Thí, hai là vị quốc vương tại nước Câu Tác La tên Trường Sanh. Tổ phụ của hai quốc vương ấy kết oán gây thù quá sâu nặng, không thể cởi mở. Quốc vương Phạm Thí nước Già Xa thì binh sĩ dũng kiện, tài báo lại vô lượng. Trái lại quốc vương Trường Sanh, nước Câu Tác La, thì binh sĩ khiếp nhược, tài báo lại rất kém. Thời gian sau, vua Phạm Thí nước Già Xa cử vạn hùng binh đến nước Câu Tác La chinh phạt. Sau khi chiến thắng, vua Phạm Thí chiếm đoạt toàn bộ quốc gia ấy. Vua Trường Sanh đã mất nước, bây giờ cùng với đệ nhất phu nhân và thái tử đồng trốn đến nước Ba La Nại, giả làm người loa kế Bà La Môn. Quốc vương cùng với hoàng hậu thái tử đều ở trọ trong nhà của người làm đồ gốm. Quốc vương cùng với phu nhân ở đó tịnh dưỡng cho qua ngày tháng để tị nạn và chăm nuôi con là Trường Sanh thái tử. Về phần vua Phạm Thí, sau khi chiến thắng chiếm đoạt nước Câu Tác La, nhưng vì vua Trường Sanh trốn thoát không bắt được, nên vua Phạm Thí hạ lệnh cho quan quân đi khắp mọi nơi thám thính. Sau khi dò xét được nơi ở của vua, hoàng hậu và Trường Sanh thái tử, chúng lập tức bắt đem nạp cho vua Phạm Thí. May mắn chỉ có vương tử Trường Sanh là thoát khỏi, không bị bắt. Vua Phạm Thí hạ lệnh trói vua Trường Sanh và đệ nhất phu nhân lại, đoạn giống chiên trống đi khắp các nơi thông báo cho dân chúng biết, rồi đem giải cả hai đến pháp trường xử trảm. Bây giờ, dân chúng trong nước xúm nhau đi xem như hội chợ. Ngay lúc ấy, thái tử Trường Sanh mặc y phục xấu xa rách rưới, cũng lẫn lộn trong đám đông người đi theo sau cha mình. Hai dòng lệ ròng ròng tuôn chảy như mưa. Nhưng biết làm sao được, chàng chỉ ngậm hờn nuốt nước mắt cam chịu. Lúc ấy vua Trường Sanh ngó ngoái lại thấy con mình, liền lớn tiếng nói rằng: oán thù không phân nặng hay nhẹ, quyết định không cần phải trả thù. Vì đem oán thù trả oán thù quyết không trừ diệt được. Vì có dùng ân mà trả oán, thì oán thù kia mới diệt trừ. Vua Trường Sanh nói lớn như thế 2-3 lần. Dân chúng nước Già Xa tưởng vua Trường Sanh nước Câu Tác La vì bị mất ngôi, mất nước, sinh ra điên cuồng tâm loạn, nên nói như thế. Khi ấy, vua Phạm Thí hạ lệnh cho người dẫn vua Trường Sanh và đệ nhất phu nhân từ cung môn phía hữu đi ra, rồi đem đến pháp trường xử tử. Sau khi bị xử tử hình, thi hài của vua Trường Sanh và đệ nhất phu nhân bị phân làm 7 phần, rồi bị đem bêu trên những đầu cây nhọn. Trường Sanh vương tử chứng kiến cảnh rùng rợn của địa ngục trần gian, mà chính cha mẹ mình là người vô tội, cũng là tội nhân phải chịu hình phạt khốc liệt trong địa ngục trần gian ấy. Nước mất, nhà tan, vương vị không còn, cha mẹ lại bị sát hại một cách tàn nhẫn. Tâm can vương tử như bị cắt xé, nhưng biết làm sao hơn. Trường Sanh vương tử chỉ nuốt nước mắt mà chịu, rồi im lặng trở về, cải trang làm một gã ma nạp ở tại thành Ba La Nại, chuyên cần học tập các thứ kỹ thuật. Ma nạp là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là niên thiếu tịnh hạnh nhân, nghĩa là một nam tử trẻ tuổi, giữ hạnh thanh tịnh. Vương tử đọc tất cả sách vở, vạn học các khoa khác như thiên văn, địa lý, tướng số, kế toán, họa sĩ, âm nhạc, vân vân, không một nghề gì chẳng tinh thông. Lúc ấy, tại trụ xứ của một cô kỹ nữ trong nước vua Phạm Thí, có một vị điều tượng sư. Trường Sanh vương tử đến đó để học pháp điều tượng, tức pháp điều phục voi. Hằng ngày, trong lúc đêm khuya, chàng gãy đờn cầm, ca hát, âm thanh vừa áo não, vừa thanh tao, lạnh lót. Vua Phạm Thí nghe được, liền sinh tâm ưa thích. Nhà vua liền hỏi quan Tả Hữu rằng: tiếng đàn cầm và tiếng ca hát ấy là của ai? Quan Tả Hữu tâu rằng: của gã thiếu niên ma nạp ở nhà điều tượng sư. Vua phán rằng: các khanh nên đến đó, mời gã thiếu niên ấy đến đây cho trẫm hỏi thăm. Trường ma nạp được lệnh vua mời, lập tức đến trước mặt vua, vâng lệnh gãy đờn cầm, trỗi nhạc và ca hát. âm thanh vi diệu, lạnh lót, thanh tao. Vua nghe vô cùng ưa thích, liền cầm Trường Ma Nạp ở lại trong cung. Trường Ma Nạp được vua Phạm Thí ưu đãi và vô cùng thương mến. Chàng được ở lại trong cung một thời gian khá lâu, thì một việc không may lại xảy ra. Nhân vì nơi cung điện của đệ nhất phu nhân của vua Phạm Thí, không có một người nào được ra vào, trừ ngoài vua và Trường Ma Nạp. Một hôm nọ, phu nhân mất ngọc Mani Bảo Châu, phu nhân đem việc ấy tâu với vua. Nhà vua tức khắc gọi Trường Ma Nạp đến hỏi rằng, đệ nhất phu nhân của trẫm mất Mani Bảo Châu, khanh lấy phải không? Trường Ma Nạp tự suy nghĩ, cung điện đệ nhất phu nhân của vua không có một ai được ra vào, trừ ngoài vua, phu nhân và ta. Nếu ta nói thật là không lấy, sợ e bị vua hành phạt, bị tra tấn đau khổ không thể gì chịu nổi. Tức khắc tâu với vua rằng, chính tôi lấy. Vua lại hỏi, chỉ mình khanh hay cùng với người nào nữa? Cùng với thái tử, Trường Ma Nạp đáp. Còn ai nữa không? Vua Phạm Thi hỏi. Cùng với một vị đại thần có đại trí huệ đệ nhất. Còn ai nữa không? Cùng với đệ nhất đại phú trưởng giả trong nước của đại vương. Còn ai nữa không? Cùng với đệ nhất dâm nữ ở trong nước của đại vương. Vua tức khắc sai người đi bắt thái tử, đại thần, đại trưởng giả, đệ nhất dâm nữ trói lại, đem nhốt vào trong ngục cùng với Trường Ma Nạp. Bây giờ, thái tử hỏi Trường Ma Nạp rằng, khanh thật biết ta không lấy Mani Bảo Châu, nhưng tại sao nói dối là ta lấy? Trường Ma Nạp đáp rằng, điện hạ thật không lấy, tôi cũng thật không lấy. Nhưng điện hạ là thái tử duy nhất của đại vương, được đại vương cưng thương, quý trọng vô cùng. Tôi chắc rằng không bao giờ đại vương vì viên ngọc mà đoạn sinh mạng của điện hạ. Vì thế nên tôi khai thế thôi. Quan đại thần hỏi Trường Ma Nạp rằng, người thật biết là ta không lấy ngọc, tại vì sao nói dối là ta lấy ngọc? Đáp rằng, đại quan thật không lấy, tôi cũng thật không lấy, nhưng ngài là vị đại thần có đại trí huệ của đại vương. Tôi chắc chắn ngài có thể tìm được Mani Bảo Châu, nên khai thế thôi. Đại phú trưởng giả hỏi Trường Ma Nạp, sự thật người biết ta không lấy ngọc, nhưng tại sao nói dối ta lấy? Đáp rằng, đại trưởng giả thật không lấy, tôi cũng thật không lấy. Nhưng ngài là đại phú trưởng giả trong nước, tài bảo vô lượng. Nếu đại vương cần dùng ngọc, ngài có thể tìm dân cho một cách dễ dàng. Vì thế nên tôi khai thế thôi. Đệ nhất dâm nữ hỏi rằng, anh thật biết tôi không lấy ngọc, tại sao nói dối là tôi lấy ngọc? Đáp rằng, cô thật không lấy, tôi cũng thật không lấy. Nhưng cô là đệ nhất dâm nữ trong nước, biết bao nhiêu người để ý thương cô, nhưng chưa cưới được cô. Nếu các vị ấy nghe tin cô bị nhốt trong ngục về vụ mất ngọc, tôi chắc chắn họ sẽ tìm ngọc để cho cô được thoát ra. Thế nên tôi khai vậy thôi. Bây giờ bọn giặc trong nước Ba La Nại nghe tin trên rồi, liền đi đến hỏi Trường Ma Nạp rằng, đệ nhất phu nhân của vua Phạm Thí thật có mất ngọc phải không? Đáp, thật có mất. Có ai vào cung của phu nhân hay không? Chỉ có đại vương, phu nhân và tôi. Có ai đi lại trong cung hay không? Có một di hầu thường đi lại trong ấy. Mấy chú giặc kia lại nói tiếp, Trường Ma Nạp ơi, chúng tôi chắc rằng Mani Bảo Châu ấy có thể tìm được, anh hãy an tâm. Bây giờ mấy chú giặc lập tức vào cung đem chuyện trên tâu lại cho vua Phạm Thí nghe. Và tâu vua hạ lệnh bảo tất cả cung nữ đem những đồ trang sức như chuỗi anh lạc, vòng, vàng, vân vân đều trình thần các di hầu. Di hầu tức là khỉ, rồi dẫn vào trong nội cung. Các di hầu được trang sức đã vào cung nội. Bây giờ, chú di hầu trước kia ở trong cung vừa thấy các đồng loại của mình đều trang sức vàng rồng, chuỗi anh lạc, vân vân. Chú ta lập tức lấy mani bảo châu đã đánh cắp của phù nhân, đem ra đeo vào thân để khoe với đồng loại. Bây giờ, mấy chú giặc lập tức bao vây bốn phía Bắc Di Hầu và lấy viên mani bảo châu của nó đã đánh cắp, đem dâng cho vua Phạm Thí. Sau khi vua Phạm Thí được biết rõ sự việc mất ngọc, lập tức hạ lệnh phóng thích Trường Ma Nạp và mời về cung. Sau khi Trường Ma Nạp đã về cung, vua hỏi rằng, vì nguyên nhân chi mà Khanh đã không lấy ngọc, lại tự nói dối là có lấy? Lại vì duyên cớ chi mà Khanh khai thái tử, đại thần, đại trưởng giả và đệ nhất dâm nữ cùng Khanh lấy ngọc? Trường Ma Nạp đem hết nguyên nhân trên tâu lại cho vua nghe. Sau khi nghe xong, vua Phạm Thí khen là trường hợp hy hữu. Trên thế gian này không có một người nào có trí huệ như Trường Ma Nạp. Nhà vua liền trọng dụng Trường Ma Nạp và cho luôn ở kề cận bên mình để giúp mọi việc. Thời gian sau, vua Phạm Thí và Trường Ma Nạp cùng với tứ bộ binh chủng ra khỏi kinh thành, vào chốn thâm sơn săn bắn. Khi ấy, bốn bộ binh chủng của quốc vương vì theo đuổi các con thú rừng nên đi tản mát. Lại gặp nhằm lúc trời nóng bức, Trường Ma Nạp cùng với vua Phạm Thí ngồi xe đến một chỗ khuất vắng ngơi nghỉ. Vua liền xuống xe ở nơi bóng mát, nằm gối đầu trên gối của Trường Ma Nạp mà ngủ. Trường Ma Nạp lúc ấy nghĩ rằng, quốc vương này là kẻ đại cừu thù của tổ phụ ta, đã chinh phạt quốc độ của ta, cướp đoạt tứ bộ binh chủng của tổ phụ ta và kho tàng bảo vật, tất cả đều cướp sạch, lại sát hại cha mẹ ta một cách tàn nhẫn, làm cho vương chủng nước Câu Tác La đoạn tuyệt. Đại oán thù như thế, cần phải giết để trả thù tức khắc. Nghĩ như thế, Trường Ma Nạp rút kiếm ra, sắp cắt đầu vua Phạm Thí, nhưng lại nhớ lời di chúc của phụ hoàng rằng, oán thù không phân nặng hay nhẹ, quyết định không cần phải trả thù, vì đem oán thù trả oán thù quyết không trừ diệt được. Vì có dùng ơn mà trả oán, thì oán thù kia mới diệt trừ. Trường Ma Nạp lại tra kiếm vào vỏ. Khi ấy, quốc vương Phạm Thí bỗng giật mình, kinh hãi thức dậy bảo rằng, trẫm mộng thấy Trường Sanh Vương Tử muốn cắt đầu trẫm. Trường Ma Nạp đáp rằng, Trường Sanh Vương Tử sao lại vào đây được? Song theo ý hạ thần, đại vương nằm mộng có hai lý do. Do mệt mỏi sinh mộng mị, và nơi đây là chốn thâm sơn u tịch. Chư sơn thần, họ hay khuấy phá, khiến cho đại vương sinh mộng mị, nên kinh hãi thế thôi. Xin đại vương cứ an tâm, ngủ cho khỏe. Vua Phạm Thí ngủ lại như trước. Trường Ma Nạp lại rút kiếm ra, định cắt đầu vua. Hai ba lần chàng rút kiếm ra định xuống tay hạ sát kẻ thù, thì nhà vua cũng hai ba lần thấy ác mộng, nên kinh sợ thức dậy và nói sự hãi hùng trong mộng cho Trường Ma Nạp nghe. Trường Sanh Vương Tử nghĩ rằng, nếu ta theo ý muốn để rửa thù, thì trái mệnh lệnh của phụ hoàng. Nếu phân lệnh phụ hoàng, thì không rửa hận được. Thôi, cứ đem sự thật nói ra. Vua Phạm Thí muốn giết hay không tùy ý. Sống làm gì cho khổ tâm và khổ nhục. Sau khi suy nghĩ như vậy, Trường Ma Nạp liền đem sự thật tâu lại cho vua Phạm Thí nghe, và cuối cùng nhấn mạnh rằng, hạ thần này tha mạng đại vương là vì phân lời của phụ hoàng thế thôi. Vua Phạm Thí nghe Trường Ma Nạp thuật rõ đầu đuôi và lời di chúc của vua Trường Sanh xong, trong tâm vô cùng cảm động và hổ thẹn. Từ nơi tâm, nhà vua thốt ra những lời thành thật. Tiên vương Trường Sanh quả là một thánh vương, là bậc siêu nhân, đầy đủ tâm từ bi quảng đại. Trẫm đây dù mang lớp người và mang danh quốc vương, nhưng trong tâm quả thật là loài sài lang ác thú. Vua nói mấy lời trên, rồi nghẹn ngào không còn nói được nữa. Đôi dòng lệ tầm tã tuôn rơi. Sau đó, nhà vua bảo Trường Sanh Thái Tử lên xe, cùng với mình về hoàng cung. Khi về đến triều đình, nhà vua liền bàn luận với Trường Sanh Vương Tử. Hai nước nên hòa thuận, tái lập ban giao. Nhà vua đem nước Cầu Tắc La, 4 bộ binh chủng, nhân dân và tất cả kho tàng trân bảo trả lại cho Trường Sanh Vương Tử. Ngoài ra, còn truyền lệnh nghiêm sức một cỗ xe hết sức lộng lẫy để đưa Trường Sanh Vương Tử và công chúa con mình về nước Cầu Tắc La kết nghĩa trăm năm. Thế là bấy giờ, Trường Sanh Vương Tử nghiễm nhiên là một tân vương nước Cầu Tắc La. Công chúa con của Phạm Thí trở thành đệ nhất phu nhân của tân vương nước Cầu Tắc La. Sau khi thuật truyện cổ trên, Đức Thế Tôn bảo quý tỳ kheo rằng: Trường Ma Nạp cầm đao kiếm kia, đối với người có đại oán thù của tổ phụ mình, vẫn trở lại hòa hiệp nhau, dường như cha con. Các ông là người vì cầu đạo vô thượng bồ đề, xa lìa cha mẹ quyến thuộc, xuất gia, đồng thờ một thầy, đồng học một giáo pháp, như nước với sữa hòa chung. Phải an vui chung sống lo tu hành, thì ở trong Phật Pháp được nhiều lợi ích. Thôi đi, quý tỳ kheo, các ông đừng cùng nhau gây gổ, tranh cãi, đừng cùng nhau phỉ báng, đừng moi móc những chuyện xấu tốt, dở hay với nhau. Nên hòa hợp, đừng cùng nhau tranh cãi nữa. Các ông đồng thờ một thầy, đồng học một giáo pháp, như nước với sữa hòa chung. Phải an vui, chung sống tu hành trong Phật Pháp để được nhiều lợi ích. Bây giờ, Đức Thế Tôn khuyến dụ lần thứ nhất như trên. Tiếp lần thứ hai, lần thứ ba, bảo quý tỳ kheo nước Câu Diệm Di rằng: thôi đi, đừng cùng nhau tranh cãi gây gổ nữa. Đừng cùng nhau mắng nhiếc, đừng cùng nhau phỉ báng, đừng moi móc chuyện hay dở, tốt xấu với nhau. Các ông nên hòa hợp chung sống, đồng thờ một thầy, học một giáo pháp, như nước sữa hòa chung. Phải vui vẻ chung sống tu hành trong Phật Pháp để được nhiều lợi ích. Quý tỳ kheo kia dù được Đức Thế Tôn thương xót, 2-3 lần khuyến dụ như thế mà vẫn ngoan cố. Ở trước Thế Tôn nói rằng: Kính bạch Thế Tôn, Ngài cứ tự an trụ, Như Lai là đấng Pháp Vương. Còn chuyện gây gổ, tranh cãi của quý tỳ kheo, để mặc y chúng con tự biết. Bây giờ Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo nước Câu Diệm Di nói kệ tụng như sau: Các thứ tiếng xấu khắp mọi nơi, không cầu pháp tối tôn tối thượng, lúc phá hòa hợp nơi chúng tăng, cũng không dùng những việc gì khác, chặt xương lóc thịt hại sinh mạng, trộm hết trâu ngựa và của tiền, quốc độ đấu tranh thật rối beng, cũng còn có ngày hòa hợp lại. Các ông xuất gia không được thế, mắng nhiếc lẫn nhau sinh chuyện mãi. Như thế sinh chuyện cứ có hoài, oán hận không sao trừ diệt được. Người dùng nhiều thứ mắng nhiếc mình, quyết không giận thù mà trả lại, im lặng an nhẫn với người kia. Người kia oán thù tự trừ diệt. Đem oán thù trừ diệt oán thù sinh mãi không hết được. Không trả oán thì oán tự diệt. Pháp ấy mạnh khỏe lại an vui. Chính tự thân mình không trả thù, cũng không dạy người đi trả thù. Nếu có thể thực hành như thế, như mưa đổ xuống bụi hết bay. Không bền chắc mà nói bền chắc, thật bền chắc, không thấy bền chắc, người kia không hiểu được bền chắc, thì xa trong lưới tà ức niệm. Bền chắc mà biết là bền chắc, không bền chắc, biết không bền chắc, người ấy hiểu được pháp bền chắc, chắc được đi vào trong chánh niệm. Cũng như người bắt lấy mũi tên, nếu bắt chậm thì tay bị hại. Nếu sa môn không tâm lương thiện, chắc bị khổ quả nơi địa ngục. nếu người khéo bắt mũi tên bắn, tất rất nhanh tay không bị hại. Sa môn khéo giữ gìn lương thiện, chắc chắn sinh vào các cảnh vui. Bên ngoài dù mặc chiếc ca sa, trong tâm chất chứa đầy phiền não. Như thế oán hại rất khó trừ, người ấy không nên mặc ca sa. Tất cả phiền não đã diệt trừ, thì giới thanh tịnh tự trang nghiêm, đủ sức điều phục được cừu thù. Người như thế nên mặc ca sa, nơi nơi khắp tìm vị thiện hữu, nhưng không có người vừa ý mình. Thà độc thân giữ tâm kiên cố, không nên đồng bạn với người ngu. Chỗ chỗ kiếm tìm người bậu bạn, nhưng không có người theo ý muốn. Thà chịu độc thân lo hành thiện, không nên cùng ở với người ngu. Một mình tu hành đừng tạo ác, như một giả tượng ở đỉnh núi. Nếu may tìm được vị thiện hữu, chung sống tu hành quý biết bao. Tu hành sống chung với trong chúng, tâm mình thanh tịnh thường hoan hỷ. Nếu tìm không được người thiện hữu, ở riêng chuyên tu thì quý hơn. Lánh xa thành ấp và xóm làng, luôn luôn vô sự như giả tượng. Bấy giờ Đức Thế Tôn do nhân duyên quý tỳ kheo tại nước Câu Diệm Di kê cổ tranh cãi, phỉ báng nhau, mắng nhiếc nhau, cùng tìm kiếm những chuyện hay dở tốt xấu của nhau, làm cho chúng tăng náo loạn. Thế Tôn thấy vậy không vui, ngài tự lấy ngọa cụ đem để lại chỗ cũ, không cần bảo chúng tăng và người cúng dường cất dọn. Đoạn mang y bát vận thần thông trở về nước Xá Vệ. Lúc ấy các Phật tử cư sĩ tại nước Câu Diệm Di thấy sự việc thế rồi, lập tức cùng nhau nhóm họp và bàn tính, hẹn nhau quyết định chấm dứt không cúng dường tứ sự cho quý tỳ kheo nước Câu Diệm Di nữa. Quý tỳ kheo gây gỗ tranh cãi kia bây giờ hoàn toàn mất lợi dưỡng, cùng rủ nhau đến nước Xá Vệ, đến chỗ Đức Thế Tôn, rồi cùng nhau chấm dứt sự tranh cãi nói trên. Có 18 việc có thể phát sinh sự tranh cãi phá tăng như trong luật tứ phần quyển 43 thuyết minh. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, có 18 việc phá tăng như sau: 1. Pháp, 2. Phi pháp, 3. Luật, 4. Phi luật, 5. Phạm, 6. Không phạm, 7. Hoặc tội khinh, 8. Hoặc tội trọng, 9. Có tàn, 10. Không tàn, 11. Thô ác, 12. Không phải thô ác, 13. Việc thường làm, 14. Chẳng phải việc thường làm, 15. Cấm chế, 16. Chẳng phải cấm chế, 17. Thuyết, 18. Phi thuyết. Muốn biết rõ ý nghĩa 18 việc phá tăng như thế nào, pháp, phi pháp, vân vân, nên xem lại giới thứ 10, phá tăng trái lời can gián thì rõ. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, ông cứ xem việc này thì biết tỳ kheo kia nói như pháp hay nói lời phi pháp. Nếu tỳ kheo ni không có trí huệ, không trì giới thanh tịnh, thì không thể làm người liệu lý, tức sắp đặt lo lắng mọi việc và bình luận phán đoán sự tranh cãi. Như trong luật tứ phần quyển 43 thuyết minh, bây giờ trưởng lão Ubali từ chỗ ngồi đứng dậy, chưa trống y vai phía hữu, cởi dép da, gối hữu quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, có mấy pháp được làm người liệu lý mọi việc? Phật dạy rằng, vị tỳ kheo làm người liệu lý mọi việc trong chúng tăng phải có đủ 5 pháp. 1. Tỳ kheo kia nếu biết việc này không thật thì không nên làm. 2. Tỳ kheo kia nếu biết việc này là thật nhưng cũng cần phải quan sát lại xem việc này có lợi ích hay không lợi ích, hoặc giả có việc không lợi ích. Tỳ kheo kia nếu biết việc ấy không lợi ích thì không nên làm. 3. Nếu tỳ kheo biết việc này có lợi ích nhưng cũng cần quan sát lại việc ấy, làm đúng thời hay làm phi thời, hoặc giả có việc làm phi thời. Tỳ kheo kia nếu biết việc này làm phi thời thì không nên làm. 4. Tỳ kheo kia nếu biết việc này là việc nên làm nhưng cũng cần quan sát lại. Nếu làm việc ấy khiến chúng tăng gây gổ, tranh cãi cùng nhau, phỉ báng mắng nhiếc, làm chúng tăng bị phá, khiến chúng tăng biệt trụ, khiến chúng tăng sinh trần cấu, vì không muốn chúng tăng gây gổ, tranh cãi, cho đến không muốn chúng tăng sinh trần cấu, tỳ kheo kia nếu biết việc làm khiến chúng tăng gây gổ tranh cãi, cho đến khiến chúng tăng sinh trần cấu, thì không nên làm. 5. Nếu tỳ kheo làm việc khiến cho chúng tăng không gây gổ tranh cãi, cho đến khiến chúng tăng không sinh trần cấu, thì tỳ kheo kia cũng cần quan sát lại. Nếu tỳ kheo làm việc được bạn đảng hay không được bạn đảng, hoặc giả làm việc không được tỳ kheo bạn đảng, tỳ kheo kia nếu biết việc làm không được tỳ kheo bạn đảng thì không nên làm. Tỳ kheo kia nếu biết làm việc được tỳ kheo bạn đảng nhưng cũng phải biết thời, có tâm tốt, có thiện niệm mới nên làm. Này Ubali, tỳ kheo biết năm pháp nói trên thì nên làm người liệu lý mọi việc. Bây giờ, ngài Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chừa trống y phía hữu, gối hữu quỳ sát đất, chắp tay khướng về Phật, dùng kệ hỏi rằng: Xin Phật vì tăng nói việc này, quyết định nghĩa lợi cho rõ ràng, làm sao biết được là hơn người, tỳ kheo làm sao được kiên trì. Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại lời ngài Ubali rằng: Thứ nhất, trì giới không hủy hoại, oai nghi tỳ kheo tự nghiêm thân, oan gia không thể như pháp quở, người kia được thế không ai nói, người kia giữ gìn giới thanh tịnh, nói năng không sợ không nghi nan, trong chúng không sợ không biến đổi, hỏi đáp theo nghĩa không sai lầm, như thế trong chúng có hỏi nghĩa, đáp liền không nghĩ không ưu tư, tùy theo nghĩa hỏi đều đáp được, ứng đáp câu hỏi tâm không khác, cung kính trưởng lão quý tỳ kheo, thượng tọa, trung tọa và hạ tọa, nói rõ nhân bổn khéo phân biệt, nói rõ lời dối của oan gia. Oan gia không thể hơn mình được, cũng hay điều phục được nhiều người, thường làm thầy dạy không thiếu sót, trang nghiêm trí huệ chúng kính mến. Chương 3. Tổng kết và chỉ bày những pháp khác. Âm. Chư đại tỷ, ngã dĩ thuyết giới kinh tự, dĩ thuyết bát ba la di pháp, dĩ thuyết thập thất tăng già bà thi sa pháp, dĩ thuyết tam thập ni tắc kỳ ba vật đề pháp, dĩ thuyết nhất bách thất thập bát ba vật đề pháp, dĩ thuyết bát ba la đề đề xá ni pháp, dĩ thuyết chúng học pháp, dĩ thuyết thất diệt tránh pháp, thử thị Phật sở thuyết giới kinh, bán nguyệt thuyết giới kinh trung lai, như cánh hữu dư Phật pháp, thì trùng giai cộng hòa hiệp, ưng đương học. Nghĩa: Thưa chư đại tỷ, tôi đã tụng lời tự giới kinh, đã tụng 8 pháp ba la di, đã tụng 17 pháp tăng già bà thi sa, đã tụng 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, đã tụng 178 pháp ba vật đề, đã tụng 8 pháp ba la đề đề xá ni, đã tụng 100 pháp chúng học, đã tụng 7 pháp diệt tránh. Đó là lời Phật dạy. Mỗi nửa tháng tụng một lần, từ trong giới kinh chép ra. Nếu còn những pháp khác của Phật dạy, trong chúng đây nên hòa hiệp cùng nhau tu học. Đoạn giới kinh trên tổng quát kết thúc toàn bộ giới bổn 348 pháp. Vì muốn cho trong chúng biết rõ thứ lớp các thiên, các tụ của giới, lại tỏ bày việc mình tụng giới để biểu thị văn tự không sai lầm thiếu sót, cú nghĩa viên mãn, bảy tụ đã châu viên, 348 pháp đã xong rồi. Đây là lời Phật nói, chẳng phải tự mình nói, cũng chẳng phải người khác nói, chẳng phải pháp sư, luật sư, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát nói vậy. Câu giới kinh trung lai, tức từ trong giới kinh chép ra, nghĩa là 348 pháp vừa tụng trên, được chép ra từ trong giới kinh. Câu nhược cánh hữu dư Phật pháp, tức nếu lại còn những pháp khác của Phật, nghĩa là ngoại trừ 348 giới pháp ra, lại còn có kinh, luận khác, đều được định, huệ, có thể chứng quả Bồ Đề. Trong chúng cần phải hòa hợp, đồng tu học vậy.